Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 667, thằng ngu, là ngươi sao? Gocchuyenaudio.com, thú triều bắt đầu khởi động, yêu khí ngút trời, cánh đồng hoang vu cả vùng đất khói bụi cuồn cuộn, lẻ tẻ rơi là tả yêu tộc đã sớm rất xa tránh đi giữa trung tâm trên chiến xa, thải phục nam tử thần sắc tối tăm phiền muộn, cắt ngang liếc bên cạnh nữ tử, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không phải mỗi ngày cần ngươi lưu thông máu luyện công ta đã sớm đem ngươi làm thịt. Nữ tử cúi thấp đầu, trong đôi mắt đều là tuyệt vọng, dường như đã mất đi hồn phách. Ngươi không cần trông cậy vào người bên ngoài tới cứu ngươi. Thải phục nam tử hơi hơi cười lạnh, nói. Tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, bất luận cái gì tông môn thế lực nhìn thấy ta thất thải lang chu nhất tộc đều muốn nhượng bộ lui binh. Hắn những lời này, ngược lại thực sự không phải là nói khoác. Đặc biệt là tại trong buổi tối, coi như là tất cả đại siêu cấp tông môn truyền nhân đệ tử cũng không nguyện chủ động trêu chọc như vậy một đám yêu thú. Vừa rồi mấy người kia coi như thức thời, nếu không, bọn hắn hiện tại chính là mấy bộ hài cốt. Thải phục nam tử hừ một tiếng, vù vù, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tay áo tiếng xé gió, bay phất phới. Hà, thải phục nam tử trong lòng nhận thấy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa chính có một đạo màu xanh thân ảnh, như gió bay điện chớp hướng phía nơi đây chạy đến, tăng tốc độ cực nhanh. Vừa rồi còn ở phía chân trời, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Vừa gặp phải cái kia thanh sam tu sĩ, vậy mà đi mà quay lại. Tại thanh sam tu sĩ sau lưng, hầu tử bốn người cũng dần dần đuổi tới. Tô tử mặc đạp không mà đứng ở thú triều phía dưới, bỏ qua phía dưới cái kia vô số thủ lĩnh quang dữ tợn, dương miệng lớn dính máu yêu thú, thần sắc bình tĩnh, khí thế cường đại, trực tiếp đem chiến xa ngăn lại. Thải phục nam tử hai mắt híp lại, đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, đôi mắt chỗ sâu sát cơ lóe lên tức thì. Nữ tử nhìn thấy một màn này, rồi lại thần sắc kích động, chỉ là khổ nỗi không cách nào nói chuyện. Lớn mật, càn rỡ, chiến xa hai bên, mấy vị trẻ tuổi ra tay, sắc mặt bất thiện, lớn tiếng quát lớn, đầu ngón tay mơ hồ có tơ mỏng thoáng hiện, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay. Giống, thú triều cũng bộc phát ra gầm lên giận dữ kinh thiên động địa chấn nhiếp tâm thần. Chỉ bất quá, vô luận là hầu tử, linh hồ hay là hoàng kim sư tử, trải qua cổ thành một trận chiến, tâm lý tố chất đều mạnh mẽ rất nhiều. Huống chi, những ngày này, mọi người lại trải qua vô số chinh chiến, trường hợp như vậy, đã dọa không được bọn họ. Đã liền nhát gan nhất tiểu hồ ly, lúc này cũng chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Ánh mắt của nàng kiên định không có nửa phần sợ hãi. Trong lòng hắn, chỉ cần là Tô Tử Mặc quyết định sự tình, nàng sẽ không chút do dự theo ở phía sau, vô luận phía trước là đao sơn hay là biển lửa. Thải phục nam tử hai tay lăng không ấn xuống, thú triều giống lên một tiếng, dần dần bình phục lại. Thải phục nam tử hơi hơi nhíu mày, âm u mà hỏi. Đạo hữu cái này là ý gì? Ngăn lại chiến xa đường đi, Tô Tử Mặc ánh mắt vẫn rơi vào chân dài nữ tử trên mặt, tựa hồ muốn xem lấy ra chút gì đó. Hầu tử, linh hồ cũng giống như vậy. Tô Tử Mặc nhìn thật sâu nữ tử liếc mới chuyển động ánh mắt nhìn về phía thải phục nam tử thản nhiên nói. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sẽ trở lại xác nhận một cái. À, thải phục nam tử nhíu mày, hỏi. Chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, chỉ vào trên chiến xa nữ tử, nói. Làm phiền đem ngươi nàng trên miệng phong cấm xóa, ta hỏi nàng vài cái sự tình. Tô Tử Mặc những lời này ngữ khí, đã có chút ít không khách khí. Trong lời nói mặc dù là, làm phiền, nhưng càng giống là ở mệnh lệnh, người tính toán thơm bơ vậy sao, dám cùng thiếu chủ nói như thế. Bên cạnh thất thải lang chu ra tay, lớn tiếng quát mắng. Linh hồ mở chừng hai mắt hét lớn. Ngươi lại tính cái gì, chúng ta với ngươi chủ tử nói chuyện, nào có ngươi xen vào phần, cho hổ ra cốt qua một bên. Muốn chết, hơn ngàn vị thất thải lang chu thần sắc lạnh lẽo, trong cơ thể yêu khí tràn ngập dần dần lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Cốt cách biến dị, trên mặt huyết nhục bành trướng, làn da biểu hiện hiện ra một tầng tỉ mỉ màu sắc rực rỡ lông tơ, trong miệng thò ra âm u lục bén nhọn bằng xúc tu tản ra hơi thở tanh hôi. Thải phục nam tử thần sắc cũng lạnh xuống, ánh mắt âm trầm, ngữ khí bất thiện nói. Ta khuyên ngươi một câu, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa rồi tha các ngươi đi, ta đã có chút đã hối hận, các ngươi tốt nhất đừng ép ta cải biến chủ ý, phanh. Phanh, phanh, chiến xa bên cạnh có vài chục vị trẻ tuổi trong cơ thể truyền đến một hồi động tĩnh, trong chớp mắt thân thể bành trướng, lột xác thành tất cả khổng lồ làm cho người ta sợ hãi khổng lồ con nhện. Đầu sói, nhện thân, yêu khí ngút trời, toàn thân dài khắp tỉ mỉ lông tơ, sinh ra 8 cái chân. Mỗi con chừng màu sắc đều tất cả không giống nhau. Cực lớn phần bụng đang tại phun ra từng đám cây màu sắc bất đồng tơ nhện, rậm rạp chằng chịt tùy thời đều có thể kết thành thiên la địa võng, quấn lên đến. Thất thải lang chu, hầu tử giãy giụa cái cổ, trong mắt hiện ra huyết quang, nắm đấm được rắc rắc vang lên, chiến ý cuồn cuộn. Song phương dương cung bạt kiếm, chỉ cần Tô Tử Mặc hoặc là thải phục nam tử có một câu không đúng, tiếp theo bộc phát đại chiến. Tô Tử Mặc đột nhiên cười, nói, như vậy đi, ta lui một bước, không hỏi nàng cái kia vài cái chuyện. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thải phục nam tử gật đầu, nói. Thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý lúc trước, các ngươi tốt nhất biến mất ở trước mặt ta, nếu không. Chậm, thải phục nam tử lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc liền đem kia cắt ngang, nói. Ta không hỏi nàng cái kia vài cái sự tình, nhưng vẫn là làm phiền đem ngươi trên người nàng phong cấm cởi bỏ, ta muốn nhìn một chút nàng bản thể đến tột cùng là cái gì. Chẳng biết tại sao, thải phục nam tử trong lòng, đột nhiên lướt qua một vòng bất an. Hắn tự nhiên không có khả năng nghe theo Tô Tử Mặc chỉ huy, dễ dàng như vậy liền đem nữ tử trên thân phong cấm cởi bỏ. Thải phục nam tử suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói. Nàng bản thể cũng không có gì, chỉ là một đầu đứng đầu so với bình thường còn bình thường hơn tiên hạc. Nghe được câu này, trong lòng mọi người không có hoài nghi. Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười, thần sắc lạnh dần, gật đầu nói. Tốt, rất tốt, hầu tử huyết mâu sáng rõ. Linh hồ đã sớm nhịn không được thần sắc kích động, nhìn xem chân dài nữ tử la lớn. Thằng ngu, là ngươi sao? Chân dài nữ tử hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa. Thải phục nam tử mơ hồ ý thức được cái gì, cau mày, hỏi ngược lại. Các ngươi nhận thức, ngươi không cần cải biến chủ ý. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm vào thải phục nam tử, toàn thân tràn ngập sát ý, từng chữ một nói. Góc truyện audio.com Bởi vì ta đã cải biến chủ ý, lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc trong tay, đã nhiều hơn một thanh màu đỏ như máu trường đao. Lục đạo linh văn thoáng hiện, trong chốc lát huyết khí ngút trời, đã tiến hóa làm tiên thiên linh khí huyết thối đao. Đông, hầu tử thúc dục nội đan, khí huyết bốc lên, huyễn hóa ra bản thể, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy huyết quang, song quyền trùng trùng điệp đánh tại trên lồng ngực, phát ra nặng nề nổ mạnh, khí thế hung ác ngập trời. Linh hồ cực kỳ phấn khởi, giống lớn kêu. Thằng ngu, ngươi đừng sợ, ta hồ phách thiên tới cứu ngươi á, không có gì có thể ngăn cản bọn hắn. Coi như là trước mặt là vô cùng vô tận thú triều. Coi như là trước mặt là đến từ bát đại yêu vực một trong thất thải lang chu. Coi như là bọn hắn chỉ có 5 người, biết được nữ tử thân phận một khắc coi như là liều tính mạng cũng muốn đem nàng cứu đến. Giống, một tiếng gào thét nương theo lấy sấm sét vang dội. Linh hồ huyễn hóa ra bản thể, trong đôi mắt dụ dỗ điện mang lập lòe, uy phong lẫm lẫm, khí tức khủng bố. Hoàng kim sư tử tiểu hồ ly nhao nhao huyễn hóa ra bản thể hình thái. Cách chương.